Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Tam Nguyên Thủy Thanh Hà làm kiếm. Tỏa lanh ý tiên thần không độ, nữ đạo ngẩng đầu, ánh mắt đạm mạc, thanh âm thanh lãnh như lạnh suối leng keng, nói, định không dám gọi tiền bối thất vọng. Trường kiếm vũ động, kiếm này hậu có hai thốn. Như là xích sắt, toàn thân u ám, giống như là lâu ngày rỉ sét, bịt kín cát bụi, lúc này kiếm kia trên mũi dao dâng lên trọng thủy chân ý. Hơi nước cuồn cuộn như là chọc lưu, có nặng nề sền sệt cảm giác, tỏa linh hà bạo động, một đầu thủy long theo đại hà bên trong trùng trùng điệp điệp dâng lên. Toàn thân từ bùn cát dòng nước tạo thành, là pháp thuật đúc thành. Lúc này ngẩng đầu một đạo long ngâm, đối với cầu long liền truy vũ đi qua, cầu long gặp thủy long công tới, mở ra miệng rồng cười ha ha, pháp thuật tạo thành, không hồn không phách không chân linh đồ vật cũng dám hướng bản tôn gào thét. Tại chân long trước mặt dùng nước hóa rồng, ngươi làm thật sự là xem thường ta, 3000 dặm thân rồng thi triển ra, cầu long chân thân hiện ra. Ngang qua mênh mông đại mạc, cái kia chọc nước rồng trùng sát mà đến, cùng cầu long vật lộn, đánh nhau, lại không qua tam chảo liền bị vỡ nát, ngập trời chọc lưu hướng đại địa rơi xuống phía dưới, một tiếng ầm vang nện trở về đại hà bên trong, ngập trời chọc lãng cuốn ngược, một thanh thần kiếm phân thủy mà ra, chỉ hướng cầu long chi giác, tiểu bối làm kém cỏi. Cầu long cười to, một chảo duỗi ra, hóa thành trời che rơi đập. Trong chốc lát, cái kia thủy đạo chi kiếm bị đẩy lui. Kiếm nhận rung động, phát ra ông minh chi thanh. Nữ đạo đỉnh đầu hiển hiện một dòng sông dài. Trong đó trùng trùng điệp điệp chọc lưu ngập trời. Nặng như sơn nhạc, có thể tồi núi lấp biển. Trọng thủy trường hà, kim thổ là nguyên, hồng thủy làm gốc. Giang thiên vân vụ lên xuống, một kiếm quét ra sau cơn mưa trời. Trọng thủy trường hà rít gào, tại nữ đạo tiếng tụng kinh bên trong hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Vô số nguồn nước hội tụ ở một chút, trên mũi kiếm lấp lóe một chút hàn mang, ngưng trọng thủy nơi này. Nhất nguyên mở đầu, đại đạo khai thiên, nhị nguyệt tạo hóa, sinh diệt đảo đỉnh, tam nguyên trường dưỡng. Đẩy ra mây khói, trường kiếm chém xuống, cầu long ánh mắt khẽ động, kinh ngạc lên tiếng, tam nguyên trọng thủy, tốt tốt tốt, sáng chói, rất là sáng chói, cầu long ngửa đầu cười to, bốn chảo huy vũ, trêu cợt lôi đình, trong miệng phun ra vân thủy, chọc lưu hội tụ, đồng dạng hóa xuất tam nguyên trọng thủy đến, một tiếng long ngâm thét dài. Cầu long tụ lên thủy cầu, hướng phía trước phun ra, như là long châu, mà cái kia tam nguyên trọng thủy kiếm chém rớt, hạ xuống từ trên trời, hung hăng chạm tại tam nguyên trọng thủy châu bên trên, mây đen đầy trời, mưa to ngừng lại, cái kia tam nguyên trọng thủy chi kiếm phá diệt, rầm rầm hóa thành chọc lưu, từ phía trên rơi xuống, rơi vào tỏa linh hà bên trong. Cái kia đại địa đột nhiên một tiếng ngột ngạt rung động. Lại là lòng sông bị chọc lưu chấn áp. Lại bị đè xuống ba trượng. Tam nguyên trọng thủy châu phun ra nuốt vào. Bị cầu long ăn một miếng. Tôn này đại long nhìn trước mắt nữ đạo sĩ. Lúc này nàng đã có chút thoát lực. Sắc mặt hiển trắng. Hô hấp có chút không thuận. Tam nguyên trọng thủy chính là trọng thủy chi đạo tối cao chân ý. Nàng mượn tỏa linh hà sử xuất, uy lực lại là lớn không biết gấp bao nhiêu lần, có thể nói đến thiên thời địa lợi tương trợ. Đáng tiếc, đạo hạnh có kém, cuối cùng khó thắng, cầu long các loại dị thú thần chủng mặc dù tiến cảnh chậm chạp, không so với người tộc tu hành, nhưng trời sinh liền đứng hàng tiên ban, thân thể cứng như thần thạch tiên sắt, lực lớn vô cùng. Nếu như là trưởng thành chỉ là bằng chính mình khí lực liền có vén núi nhảy xuống biển chi uy. Đáng sợ vô cùng, đạo là không bờ, pháp vô cùng tận, nhất pháp nếu có vạn giải, vạn pháp liền có ức vạn giải. Người người pháp đạo đều không giống nhau, liền cùng là trọng thủy chi đạo, cũng có chính mình trên đường khác biệt. Đạo không cao thấp chi luận, chỉ có tuần tự nói đến. Trước đạo là đại đạo, phía sau đạo là ngoại đạo, tựa như nữ đặc thi tam nguyên trọng thủy chân ý. Trọng thủy chi đạo thoát thai từ căn bản thủy đạo, mà nàng lại là kiếm tu. Vì vậy ngưng tụ tam nguyên trọng thủy là thần kiếm phong thái. Mà cầu long là rồng, nước là bình thường bạn đồ vật, không có định tướng, không bàn mà hợp đại đạo. Có nguyên nhân long chủng vì vậy ngưng tụ thành long châu bộ dáng. Là cái đại cầu, hai tôn so đấu, nữ đạo đạo dùng cuối cùng không so được cầu long. Vì vậy bại trận, tam nguyên trọng thủy kiếm một sụp đổ. Kết cục liền đã chú định, tiểu bối, xưng tên ra, cầu long lên tiếng, một đôi mắt rồng nhìn chằm chằm cái kia nữ đạo. Sau đó người thở dốc, thần sắc đạm mạc, chỉ là trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền hóa thành thoải mái. Nghe được cầu long tra hỏi, nàng liền đứng dậy thi lễ, vãn bối là Bạch Vụ Sơn tâm ý kiếm tông nhất mạch. Lý Thanh Hà, Bạch Vụ Sơn bên trong kiếm tông phân ba mạch, thứ nhất là tâm ý kiếm tông, dùng chính là kiếm đạo kết hợp chi pháp, lấy kiếm xuất đạo, thứ hai là thuần quân kiếm tông, có thể dùng hoàn toàn chính là kiếm đạo chi khí, không chứa cái khác đạo pháp, ba là đạo ý kiếm tông, dùng chính là đạo kiếm kết hợp chi pháp, không dính thép dòng, chỉ là lấy đạo hóa kiếm. Toàn bằng trong lồng ngực một khẩu chảm người chân khí. Bạch Vụ Sơn bên trong chân truyền có thể đến ngọc dịch dĩ nhiên là không tầm thường. Mà đạt tới nhân tiên cảnh giới liền có thể đảm nhiệm trưởng lão chi vị. Cái này so với phúc địa tới là chênh lệch quá nhiều. Chính là so tiên huyền sơn cũng kém xa tít tắp. Vì vậy mới có Bạch Vụ Sơn cần ra một vị địa tiên. Lại khổ tâm kinh doanh trăm năm. Mới có hóa thành tiên huyền sơn vốn liếng thuyết pháp. Phúc địa bên trong huyền quang cảnh nhân tiên trên là chân truyền liệt kê. Cái kia chớ đừng nói chi là đã đạt tới xuất khiếu một ít nhân vật cái thế. Tựa như Thanh Nhược Lạp, Quan Sơn Nguyệt loại người này, vậy cũng là đã đạt tới âm thần xuất khiếu, dương thần tuần thiên cảnh giới, nhưng vẫn nơi ở cũ tại chân truyền, không được liệt trưởng lão chi vị. Lý Thanh Hà tuổi tác cũng không lớn, kỳ thật bất quá tu đạo nửa cái giáp nhiều chút, cùng Lý Nguyên Tâm phảng phất, nàng kết đan không lâu, khuất tại đông đảo trưởng lão chi mạt, ba mươi mấy năm tuế nguyệt, đối với phàm nhân nói đến là nửa đời người, nhưng mà đối với nhân tiên mà nói, hết thảy bất quá là vừa mới bắt đầu. Lý Thanh Hà, tốt. Bản tôn nhớ kỹ, cầu long cười ha hà, có thể được tam nguyên trọng thủy tâm ý, dĩ nhiên là không tầm thường, ngươi chi trọng thủy tinh thuần, hai ta ngàn sáu trăm năm ở giữa tại nhân tiên cảnh giới này chưa từng thấy qua mấy vị. Bằng thủy đạo lực lượng, ngươi mặc dù thua ta, nhưng dĩ nhiên đủ tư cách qua sông. Lý Thanh Hà sắc mặt khẽ động, môi son khẽ nhếch liền muốn mở miệng. Lúc này cầu long lại nói, ngươi qua sông không trở ngại, nhưng này một số người, ngươi đành phải mang đến 20 người, nếu không bằng ngươi pháp lực, quả quyết chống đỡ không đến cửa ải tiếp theo. Ta để ngươi các loại chọn thứ nhất pháp, thứ nhất là nhìn xem các ngươi có hay không thẳng tiến không lùi khí phách. Thứ hai chính là bởi vì tỏa linh hà đặc dị, các ngươi đạo ngã trước đó lời nói. Tỏa linh hà bên trong tiên thần không độ là câu lừa dối sao? Tỏa linh, thế nào tỏa linh? Chính là tiêu ngươi pháp lực, khóa ngươi chân linh tâm ý. Không được thủy đạo chân ý người nhập sông, được không qua 300 dặm ắt gặp sóng lớn xâm nhập. Nước này lông ngỗng không nổi, da dê bất quá, phàm là có một tơ một hào pháp lực mang theo cũng qua không phải đến. Thân thể của ta 3.000 dặm, cái này sông liền có 3.000 dặm, các ngươi nhập sông, giá không được mây, ngự không được kiếm, ngồi không được gió. Lý Thanh Hà trầm mặc, đối với vị kia dương thần xuất khiếu người thỉnh giáo, sau đó người đang suy tư qua đi, liền khẽ gật đầu, đối ba vị nhân tiên trưởng lão dặn dò, mệnh nàng mang theo một chút đệ tử lưu thủ ở đây. Tiếp dẫn nhóm người mình trở về, đông đảo đệ tử bên trong, trọng yếu mấy cái người kế tục đều cần mang lên, mà còn lại danh ngạch, liền để cho đông đảo đệ tử bắt thăm, ai như thua liền lưu lại, thắng liền nhập sông, cái này liền cũng không oán ngôn. Tới đây nhân tiên tính gộp 8 vị, xuất khiếu 3 vị, lúc này lưu lại 3 vị nhân tiên, còn có 8 vị trưởng lão. Vì vậy đệ tử bên trong mang lên 12 người, một vị phong vận vẫn còn đạo cô ra mặt, mà ở sau lưng nàng đi theo một tên nữ kiếm tu. Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên ở phía dưới, nhìn, rõ ràng. Gặp nữ tử kia, không khỏi hơi hơi kinh ngạc, Diệp Duyên nói khẽ với Lý Tịch Trần nói, lỗ mũi trâu, cái kia, đây không phải là lần trước bị trộm đồ nữ tiên nhân sao? Lý Tịch Trần gật đầu, cảm giác sẽ không sai, đúng là nàng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,